Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm 1531, khối mảnh vỡ đạo bi ấy quá nhỏ, nên giá trị nghiên cứu cũng không cao. Nếu không phải vậy, sao nó lại dám giấu trong mẫu xảo của ma tà tộc, một tiên đế tầng 95 chứ? Chỉ có điều, dám cướp đồ vật của Thâm Uyên tộc ta, kẻ này đúng là gan to bằng trời. Đôi con ngươi của lão hầu tử lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Xoẹt, một luồng khí tức đáng sợ phóng ra từ người nó, khiến hư không xung quanh vặn vẹo liên tục, bờ biên giới gần đó cũng chuẩn bị sụp đổ. Trên một vùng biển, Lam Linh Nhi đang dùng hết tốc lực để quay về. Nàng không biết rằng, ngay khoảnh khắc mảnh vỡ đạo bi rời khỏi mẫu xào của ma tà tộc, một luồng sóng pháp tắc bí ẩn truyền đến từ vùng biển gần đó. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh. Tại một cung điện lơ lửng giữa không trung, một gã quái vật đầu trâu mình người mở to hai mắt, nhìn nén nhang bên cạnh. Luồng khói xanh vốn dĩ đang bốc lên theo hướng thẳng đứng bất thình lình rẽ ngoặt, chỉ về phương hướng nào đó. Mảnh vỡ đạo bi xuất hiện. Tốt lắm, cơ hội của ngưu đầu nhân đến rồi. Quái vật đầu trâu mình người cầm lấy nén nhang rồi bay ra khỏi cung điện, bay theo phương hướng của làn khói xanh. Tại một hải đảo xa xôi, một cường giả xa nhân tộc, nửa trên là nữ tử với mái tóc dài, nửa dưới là đuôi rắn nhìn về phía chiếc chuông đồng cổ kính ở chính giữa hòn đảo. Đông, đông, đông, chuông đồng vang lên không ngừng, phát ra luồng sóng âm màu tím về một phương hướng nào đó. Mảnh vỡ đạo bi xuất hiện. Đi, đi cướp về. Mấy cường giả xà nhân tộc xanh lè từ đầu tới chân bay vọt lên trời theo chỉ dẫn của sóng âm. Những vùng biển gần đó, ngoại trừ những chủng tộc cường giả viễn cổ như Thâm Uyên tộc, Ngưu đầu nhân và xà nhân tộc, cũng có những chủng tộc khác phát hiện ra mảnh vỡ đạo bi thông qua bảo vật của mình, tức khắc lên đường, có chủng tộc thì phái thuộc hạ đi. Trong khoảng thời gian này, bầu không khí trở nên náo nhiệt hẳn lên. Trong khi đó, Lam Linh Nhi vẫn đang phi hành. Nhờ bí thuật mũi tên hình tam giác, tốc độ di chuyển của nàng nhanh hơn trước gấp 10 lần, cho nên nhanh hơn các cường giả của các chủng tộc khác, chẳng mấy chốc đã tiếp cận với vùng biển vũ trụ tiếp giáp với vũ trụ song song. Tới rồi, Lam Linh Nhi nhìn ngó xung quanh, phát hiện một đám cá biển vũ trụ linh trí thấp, cấp bậc tiên đế tầng 50 hoặc 60 đang thi nhau cướp miếng ô mai màu tím. Ha ha, tránh ra cho ta. Khí thế trên người Lam Linh Nhi chấn động, hàng vạn tia kiếm xuyên thủng hơn 10 con cá biển vũ trụ. Sau khi thu thập chúng vào chữ vật không gian, Lam Linh Nhi túm lấy quả ô mai. Vèo, nàng phóng lên tận trời theo miếng ô mai, đồng thời cơ thể nhạt dần, tựa như đồ án trên giấy bị tẩy đi, chẳng mấy chốc đã biến mất không còn tăm tích. Tại vũ trụ song song, Hắc Ngục, chủ nhân, thuộc hạ về rồi đây. Lam Linh Nhi vừa bước ra khỏi lối vào hình vuông liền đáp xuống kế bên Diệp Phong. Nàng vui vẻ đến mức túm hai bên váy xoay nguyên một vòng. Cuối cùng cũng trở về, thu hoạch thế nào? Diệp Phong cũng mong đợi khoảnh khắc này lắm. Hết thảy đều thuận lợi. Không những lấy được mảnh vỡ đạo bi, thuộc hạ còn phá hủy xào huyệt của ma tà tộc, bắt sống toàn bộ ma tà tộc, chỉ chờ chủ nhân xử lý. Lam Linh Nhi báo cáo thành quả của mình. Nghe vậy, Diệp Phong vui vẻ hết sức. Ha ha, tốt lắm. Hắn không khỏi bật cười thành tiếng. Trong biển vũ trụ, lúc này, Kim Long và Kim Hổ đang đứng trên bầu trời biển đen mà quan sát những vết tích còn sót lại sau trận chiến và mảnh vụn của mẫu xào. Quả nhiên mẫu xào đã bị giết chết. Ngay cả xác cũng bị đưa đi, mà bóng dáng một ma tà tộc con cũng không thấy, quả vừa đơn giản vừa ngang ngược. Tiếp theo nên làm gì đây? Xem thử còn mảnh vỡ đạo bi không? Kim Long và Kim Hổ lặn xuống biển. Sau khi tìm kiếm một hồi, bọn họ chỉ tìm thấy xác mấy con mực chết, cá chết và nước biển đen kịt, hoàn toàn không phát hiện tung tích của mảnh vỡ đạo bi. Chết tiệt, quả nhiên mảnh vỡ đạo bi mất rồi. Vì sao tộc lão cứ khăng khăng giấu vật quan trọng như vậy trong mẫu xào của ma tà tộc chứ? Trực tiếp cất giữ dưới đáy vực sâu của Thâm Uyên tộc ta chẳng phải tốt hơn à? Kim Hổ phẫn nộ, dưới vực sâu là cấm địa, cũng là thánh địa của tộc ta. Mặc dù có thể che giấu khí tức của mảnh vỡ đạo bi, nhưng vẫn có nguy cơ bị lộ. Chẳng may bị các cường tộc các lần theo khí tức đó mà tấn công Thâm Uyên thì hỏng chuyện. Kim Long giải thích, vèo, vèo, đúng lúc này. Mấy thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện, đối mặt với Kim Long và Kim Hổ. Xa nhân tộc, Kim Long nhìn kẻ trước mặt chằm chằm, vẻ mặt lạnh tanh. Xa ở đằng kia, ba cường giả nhân xa tộc cảnh giới tiên đế tầng 95 đứng giữa không trung với dáng vẻ kiêu ngạo, tay cầm thanh loan đao màu xanh, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Ồ, náo nhiệt vậy cơ à? Lại có thêm mấy cường giả xuất hiện. Thâm Uyên tộc, xa nhân tộc đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Một con quái vật đầu trâu mình người cao tới mười mấy thước đi tới. Tay cầm nén nhang. Từ khi gã đặt chân đến vùng biển này, làn khói xanh chỉ đường bắt đầu tán loạn, không còn chỉ về một phương hướng cố định như trước nữa. Lũ nghiêu đầu nhân chết tiệt, Kim Hổ mắng một câu. Ô, tiểu hầu tử Thâm Uyên tộc, sao hả, muốn chiến với nghiêu gia ta hả? Nghiêu đầu nhân nhe răng cười. Dứt lời, gã duỗi cánh tay cường tráng ra mà gồng lên, để lộ phần cơ bắp tráng kiện như kim loại. Cùng lúc ấy, vô số pháp tắc lưu chuyển xung quanh gã. Tiên đế tầng 98. Bất luận là xà nhân tộc hay Thâm Uyên tộc đều lộ vẻ kiêng kỵ đối với thực lực của nghiêu đầu nhân. Chương 2532. Vậy mà các ngươi tới cả rồi. Lại một giọng nói nữa vang lên. Cường giả từ các tộc nhìn lại, phát hiện kẻ mới tới không có hình dáng của con người, mà là một con mắt khổng lồ, cao tới mười mấy thước, trong con ngươi màu vàng kim là một thế giới đang sụp đổ. Ma nhãn tộc cũng tới à? Nghiêu đầu nhân lộ vẻ dè chừng. Vẫn nhộn nhịp như thế, sao thiếu ta được? Lại có cường giả đến. Đó là một con cá chuồn với đôi cánh trên lưng, thân dài chừng 15 thước, trên đầu có 6 con mắt, không ai khác ngoài cá chuồn 6 mắt tiếng tăm lừng lẫy. Ngay cả các ngươi cũng tới rồi. Kim Long và Kim Hổ của Thâm Uyên tộc nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ nghiêm trọng từ trong mắt đối phương. Nghe đồn mảnh vỡ đạo bi xuất hiện ở gần đây, nhưng tại sao đến đây rồi lại không cảm nhận được khí tức nữa? Nghiêu đầu nhân là người đầu tiên đưa ra nghi vấn. Không rõ lắm, bọn ta mới tới. Cường giả thuộc xà nhân tộc lên tiếng. Ta cũng muốn làm rõ chuyện này. Ma nhãn tộc lộ vẻ nghi hoặc. Hừ, mảnh vỡ đạo bi là do tộc lão của Thâm Uyên tộc ta để trong mẫu xào của ma tà tộc. Nào ngờ có kẻ không biết trời cao đất dày, dám phá hủy mẫu xào, đoạt mất mảnh vỡ. Kim Hổ nổi giận, tộc lão của Thâm Uyên tộc để. Nghiêu đầu nhân, ma nhãn tộc, xà nhân tộc và cá chuồn sáu mắt đều kinh ngạc không thôi. Thâm Uyên tộc thuộc kiểu tổng hợp các đại tộc, đứng đầu là Thần Viên tộc, thống trị mấy vạn chủng tộc, bao gồm cả ma tà tộc, tạo thành Thâm Uyên tộc cường đại, kiểm soát khắp nơi trong biển vũ trụ. Trong Thâm Uyên tộc, tiên đế tầng 100 không được tính là kẻ mạnh. Chỉ có nửa bước thiên tôn trở lên mới có tư cách đảm nhiệm vị trí tộc lão, chủ trì đại cục một phương. Mà trong khu vực này có một hòn đảo, ngự trị ở đó là một vị tộc lão của Thâm Uyên tộc. Nực cười, người nói là lão tộc các ngươi để thì là lão tộc các ngươi để thật chắc. Theo ta thấy, chắc chắn là các ngươi viện cớ này để dọa bọn ta. Nghiêu đầu nhân ra mặt trước tiên, các cường giả của mấy chủng tộc khác cũng phản ứng lại, cảm thấy khả năng này cực kỳ cao. To gan, Thâm Uyên tộc ta sao có thể làm ra sự tình này được? Kim Long và Kim Hổ cả giận, người khác sợ Thâm Uyên tộc các ngươi, nhưng cá chuồn sáu mắt ta đây không sợ. Cá chuồn sáu mắt nói, đồng thời sáu con mắt của nó lóe lên ánh sáng nham hiểm. Cá chuồn sáu mắt tinh thông về tốc độ, nếu đánh không lại, nó có thể chạy. Cho nên, chẳng việc gì phải sợ hết. Chư vị đạo hữu, mảnh vỡ đạo bi là công cụ để tìm kết tinh vũ trụ, chúng ta không thể để mặc cho Thâm Uyên tộc độc chiếm. Nếu không, chúng ta khó lòng đột phá nửa bước thiên tôn, chuẩn thiên tôn cũng như cảnh giới cao hơn. Cá chuồn sáu mắt lớn tiếng. Đúng, không thể để mảnh vỡ đạo bi lại rơi vào tay của Thâm Uyên tộc. Nếu không, tộc chúng ta vĩnh viễn không thể nổi danh. Ma nhãn tộc, nhiều đầu nhân cũng nói với vẻ tức giận. Đúng là một lũ ngu, Kim Long và Kim Hổ nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, một thân ảnh từ trên cao bay qua, nhắm thẳng theo phương hướng Lam Linh Nhi rời đi. Là người của Ác Long tộc, a, à, lại có khí tức của mảnh vỡ đạo bi. Nghiêu đầu nhân phát hiện làn khói xanh bốc lên từ nén nhang bắt đầu hội tụ lại, sau đó chỉ về một phương hướng nào đó, trùng với phương hướng Ác Long tộc vừa rời đi. Đuổi theo, những người khác cũng đồng loạt khởi hành. Tu vi của bọn họ đều không tầm thường, thấp nhất là tiên đế tầng 95. Cho nên dù Lam Linh Nhi dùng bí thuật mũi tên hình tam giác thì tốc độ cũng không nhanh bằng bọn họ. Nửa canh giờ sau, đám người tới vùng biển mà Lam Linh Nhi biến mất. Quái lạ, không thấy nữa. Nghiêu đầu nhân quan sát nén nhang trong tay, phát hiện sau khi chỉ dẫn đến nơi này, khói xanh trở lại trạng thái phân tán ra bốn phía, thoạt nhìn như đám mây. Chứng tỏ lần cuối cùng mảnh vỡ đạo bi xuất hiện là ở đây. Chúng ta theo dõi ở đây chừng vạn năm, hẳn sẽ tìm ra manh mối quan trọng. Ma nhãn tộc nói. Vậy cùng chờ đi, cá chuồn sáu mắt lơ lửng giữa không trung. Cường giả của xà nhân tộc, nghiêu đầu nhân, Thâm Uyên tộc, Ác Long tộc đều tập trung ở vùng biển này, nhìn chằm chằm mặt nước, xem thử có vòng xoáy nào xuất hiện hay không. Trong biển vũ trụ, mỗi vòng xoáy là một thông đạo vũ trụ. Song, kết tinh vũ trụ mới là mục tiêu của bọn họ. Trong căn nhà gỗ tại Hắc Ngục, Diệp Phong quan sát mảnh vỡ đạo bi trong tay, phát hiện nó cũng chỉ lớn cỡ bàn tay hắn. Dao động pháp tắc của nó khá tương tự với mảnh vỡ ở Thần Kiếm Thành và Tinh Hoàn, nhưng vẫn có điểm khác biệt. Chúng thuộc một khối đạo bi. Chỉ có điều, bởi vì mảnh vỡ này đã nằm trong biển vũ trụ quá lâu, lại không bị khí tức của vũ trụ song song ăn mòn, nên có thể cảm nhận được một phần khí tức của mảnh vỡ đạo bi thứ ba từ nó, khá quan trọng. Xem ra không nghiên cứu được gì cả. Tới tiểu vũ trụ xem chiến lợi phẩm trước, sau này hắn tìm yêu nguyệt nghiên cứu mảnh vỡ đạo bi này. Diệp Phong lẩm bẩm, chỉ một giây sau, hắn tiến vào tiểu vũ trụ, thấy thi thể của mẫu xào ma tà tộc rơi lả tả trên đại lục cỡ lớn cùng với toàn bộ ma tà tộc bị trấn áp ở đây. Ngươi là ai? Mười cứu cực thể của ma tà tộc hô lên. Bọn chúng cảm nhận được cỗ khí tức hủy diệt cực kỳ khủng bố tản ra từ trên người Diệp Phong. Ta là ai? Các ngươi không xứng để biết. Diệp Phong túm lấy một gã cứu cực thể của ma tà tộc, phát hiện đối phương cũng chỉ là tiên đế tầng 80, nên dù có cắn nuốt thì cũng chẳng thể nào giúp hắn đột phá lên tạo hóa cảnh tầng 83 được. Dù sao, pháp tắc độ hóa vẫn chưa hoàn thành, cho nên hấp thu năng lượng xong cũng chỉ có thể chứa trong tiểu vũ trụ, không thăng cấp được. Hắc hắc, tiện thể lấy các ngươi luyện tay chút. Diệp Phong nhớ tới điều gì, lập tức đè lên mi tâm của gã cứu cực thể trước mặt, thi triển pháp tác độ hóa, khiến đối phương chìm vào hồi ức, xúc cảnh sinh tình, từ đó cảm hóa. Đây là môn thần thông gì? Gã cứu cực thể nọ hãi hùng khiếp vía. Sau khi bị Diệp Phong đè lên mi tâm, gã vô thức hồi tưởng lại cuộc đời của mình, vô số chuyện đau thương lướt qua như thủy triều, khiến gã cầm lòng không đặng mà rơi lệ. Quả nhiên hữu hiệu, Diệp Phong mừng rỡ. Một khi trực tiếp độ hóa cứu cực thể của ma tà tộc, đối phương sẽ bị hắn cảm hóa, khiến pháp tắc độ hóa càng thêm hoàn chỉnh, cho đến khi triệt để đại công cáo thành. Chương 2533. Xì, toàn thân cứu cực thể của ma tà tộc run lẩy bẩy, mi tâm xuất hiện tia chớp, khiến ký ức đau thương của gã tuôn ra nhanh hơn, đôi con người đẫm lệ. Gã nghĩ tới những tộc nhân đã ngã xuống. Gã nhớ lại cảnh tượng bản thân bị tình nhân đội nón xanh, sau đó cũng vì tức giận mà đội nón xanh ngược lại cho đối phương, khiến hai bên đại chiến, kết cục tình nhân chết trong đau đớn. Gã còn nhớ đến quãng thời gian bị tra tấn. Đừng, mau thả ta ra. Những ký ức bi thương quẩn quanh tâm trí gã, khiến gã thống khổ tột độ, hệt như bị vô số ác ma đeo bám trên người, chỉ biết ôm đầu mà khóc giống lên. Một tiếng ầm vang lên, thân thể gã chấn động, sau đó mất đi ý thức. Độ hóa thất bại rồi. Diệp Phong sững sờ một lúc rồi thở dài một cách bất đắc dĩ. Hai, chung quy vẫn không được. Hắn buông tay, hướng ánh mắt về phía gã cứu cực thể của ma tà tộc ở bên cạnh, dọa cho đối phương sợ tới mức lắc đầu nguầy nguậy, nỗi sợ hãi hiện rõ mồn một trên nét mặt. Thôi vậy, tu vi của các ngươi cao, khó độ hóa. Diệp Phong than phiền, lần trước, lúc đưa đạo huyết ác long cho Long Thiên Tinh, hắn hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong suốt 10 năm trời, tức cảnh sinh tình mà sáng tạo nên pháp tắc độ hóa. Song, loại pháp tắc này còn quá yếu. Muốn trực tiếp độ hóa cứu cực thể của ma tà tộc cảnh giới tiên đế tầng 80 là một chuyện cực kỳ khó. Vì thế, hắn hướng mắt về phía xa. Nơi đó là một ma tà tộc con ba đầu sáu tay, chưa có linh trí, nom chẳng khác gì một con dã thú nửa tỉnh nửa mê, ánh mắt hung ác. Lấy ngươi thử xem, Diệp Phong duỗi tay chạm vào mi tâm của ma tà tộc con nọ, tiến hành độ hóa. Chỉ có điều, đối phương lại không hề phản ứng lại. Chậc, Diệp Phong thu tay về, ý thức được một vấn đề. Pháp tác độ hóa hiện giờ quá yếu, không những không có hiệu quả với sinh linh có linh trí cao, mà sinh linh không có linh trí cũng tương tự. Xem ra, chỉ có thể thay mục tiêu thôi. Diệp Phong lẩm bẩm, chủ nhân, xử lý ma tà tộc thế nào đây? Lam Linh Nhi thấy Diệp Phong đã ngưng động tác, vội dò hỏi. Cứ phong ấn trong tiểu vũ trụ trước. Diệp Phong chợt nhớ tới điều gì, ta đem đi một cứu cực thể của ma tà tộc còn sống, đưa cho tiền bối ma thú Hắc Mục. Vâng, Lam Linh Nhi gật đầu. Ngay sau đó, Diệp Phong phất ống tay áo, vô vàn pháp tắc tuôn ra từ trên người hắn, phát động năng lượng của tiểu vũ trụ, phong ấn toàn bộ ma tà tộc và thi thể của mẫu xào vào một bí cảnh. Sau đó, hắn bắt đi một cứu cực thể. Lam Linh Nhi ngồi khoanh chân dưới gốc trà ngộ đạo thất thải, vừa uống trà vừa cảm ngộ pháp tắc kiếm đạo trên quy nguyên kiếm, nâng cao khả năng cảm ngộ của bản thân. Tại căn nhà gỗ ở Hắc Mục, Diệp Phong bất thình lình xuất hiện, còn tiện thể ném một gã cứu cực thể của ma tà tộc lên sàn nhà. Ồ, thấy trước mặt mình là một ma tà tộc cảnh giới tiên đế tầng 80, còn là cứu cực thể, ma thú Hắc Ngục hào hứng tới mức nhảy cẫng lên, đôi con ngươi mở lớn. Tiền bối, cái này là cho ngài. Thật sao? Ma thú Hắc Ngục mừng rỡ không thôi. Nó liếm môi, nhè hàm răng nhọn hoắt của mình về phía cứu cực thể của ma tà tộc, khiến đối phương sợ tái mặt, run rẩy thét lên. Chớ làm ồn, điểm tâm nhỏ của ta. Ma thú Hắc Ngục cười khằng khặc, nuốt chửng cứu cực thể của ma tà tộc, sau đó nằm ngủ trên sàn, ngáy như sấm. Lại ngủ rồi. Diệp Phong rời khỏi Hắc Ngục trong im lặng, quay lại đại lục Thần Châu phồn hoa. Tại biên giới của thành Bạch Phù là một trấn nhỏ, có chừng mấy vạn người sinh sống. Diệp Phong bỗng nhiên xuất hiện, nhưng người ở đây đều không thấy hắn. Dù có đi qua người Diệp Phong thì bọn họ cũng xuyên thẳng qua, hệt như đụng phải không khí. Là ở nơi này, Diệp Phong lẩm bẩm, hiện tại, Lam Linh Nhi đã tận diệt Mẫu Sào và toàn bộ ma tà tộc. Không tính đến những ma tà tộc con kia, chỉ 10 cứu cực thể cảnh giới tiên đế tầng 80 trở lên cũng đủ nhiều năng lượng. Nếu hấp thu toàn bộ năng lượng của bọn chúng, Diệp Phong có thể đột phá lên tạo hóa cảnh tầng 86 đến tầng 87. Tiếc là hắn vẫn chưa cảm ngộ đủ pháp tắc. Hắn dựa vào pháp tắc tiểu luân hồi, sáng tạo ra một đạo pháp tắc đại luân hồi hoàn chỉnh, giúp tiểu vũ trụ trở nên mạnh hơn, có thể thăng cấp lên tạo hóa cảnh tầng 92 đỉnh phong. Sau này, thể nào cũng phải sáng tạo ra pháp tắc mới. Loại pháp tắc này có thể là một đạo pháp tắc đại luân hồi hoàn toàn mới, nhưng sau khi thử vài lần, tạm thời Diệp Phong vô pháp sáng tạo ra pháp tắc đại luân hồi mới. Vì vậy, hắn quyết định sáng tạo pháp tắc mới. Cho nên, khi có khả năng đủ số lượng lớn, Diệp Phong quyết định hoàn thiện pháp tắc độ hóa, cho đến khi sáng tạo ra một đạo pháp tắc hoàn chỉnh. Nếu vậy, tu vi của hắn có thể đột phá lên một tầng. Sau khi đột phá đến tầng 81, quả nhiên tu luyện khó hơn gấp 10 lần. Thảo nào dạng thiên kiêu như Lăng Thiên Đế, Lữ Thiên Tôn, Tử Linh Tôn Giả và Lục Mệnh Tiên Đế đều mắc kẹt ở cảnh giới này. Diệp Phong sờ mũi, về phần nghiên cứu mảnh vỡ đạo bi, Diệp Phong chỉ đặt nó ở hàng thứ hai. Hiện tại, cảm ngộ pháp tác độ hóa mới là ưu tiên hàng đầu. Ha ha, ngươi xong đời rồi. Đúng lúc này, một giọng nói kiêu căng vang lên từ phía xa. Trên đường phố, một gã tráng hán với tu vi thần nguyên cảnh nện bay một thiếu niên. Sau đó gã giẫm mạnh lên ngực đối phương, khiến y hộc máu. Dừng tay, ngươi đừng đánh đệ đệ của ta. Ta đồng ý song tu với ngươi, chỉ cần ngươi tha cho đệ ấy. Một nữ tử xinh đẹp quỳ trên mặt đất, ôm lấy chân của gã tráng hán, cầu xin đối phương tha cho đệ đệ của mình. Khặc khặc khặc, gã tráng hán chọc đầu nghiền chân mạnh hơn, khiến chàng trai phun máu không ngừng, chỉ có thể thều thào rên rỉ. Tỷ, tỷ tỷ, tỷ đừng nghe hắn, dù đệ có chết cũng phải bảo vệ tỷ. Chàng trai trợn mắt, hét lên. Không, đệ chỉ là một tụ nguyên cảnh đỉnh phong, đánh không lại hắn. Dù tỷ tỷ phải lấy cái thân vô dụng này ra đổi, cũng phải đảm bảo mạng sống cho đệ. Đôi mắt của nữ tử đỏ bừng, lời nói kiên quyết. Ha ha, lúc này mới ngoan cơ à. Gã tráng hán đầu chọc duỗi tay nâng chiếc cằm trắng muốt như tuyết của nữ tử, ngắm nhìn gương mặt thanh thoát của nàng khiến toàn thân gã nóng bừng, chỉ hận không thể song tu ngay lập tức. Chương 2534. Cách đó không xa, Diệp Phong lẳng lặng quan sát. Vốn dĩ hắn tưởng rằng thành Bạch Phù đã được quản lý đâu ra đó, nào ngờ trấn nhỏ này vẫn xảy ra sự tình ỷ lớn hiếp nhỏ như vậy. Thần nguyên cảnh, nếu là 10 năm trước, hắn tránh còn không kịp. Nhưng hiện giờ, dù cách hơn nửa vũ trụ, hắn cũng có thể giết chết gã tráng hán đầu chọc kia chỉ với một ý nghĩ, khiến gã hồn phi phách tán. Chỉ có điều, tạm thời Diệp Phong chưa ra tay với gã, mà chỉ chậm rãi hiện thân. Mặc dù vậy, người ở xung quanh chỉ nhìn được một đạo thân ảnh mơ hồ, không thể nào biết hắn là trưởng môn Phiêu Miểu Tông. To gan, sau khi hiện thân, Diệp Phong quát lớn. Hiển nhiên, hắn trở thành tiêu điểm chú ý. Gã tráng hán đầu chọc quan sát Diệp Phong, phát hiện bản thân không nhìn rõ mặt đối phương, cũng không nhìn thấu tu vi. Thân thể gã run lên, bởi đối phương có khả năng là phá hư cảnh. Ta là ai không quan trọng, Diệp Phong nói một cách thản nhiên. Gã tráng hán chọc đầu cau mày, vô thức thu hồi bàn chân đang dẫm lên người thiếu niên lại. Tiền bối, ta là đệ tử thần Hồ Tông, lão tổ nhà ta là cường giả thiên tiên cảnh. Hơn nữa, thân thích xa của lão tổ còn là đệ tử Phiêu Miểu Tông, vị đó còn là tiên đế. Gã tráng hán chọc đầu dở giọng uy hiếp. Mọi người xung quanh nghe được những lời này đều hít ngược một ngụm khí lạnh. Lão tổ của thần Hồ Tông là cường giả thiên tiên cảnh. Nghe cái này đã đủ mạnh rồi, nhưng nào ngờ, thân thích của lão tổ thần Hồ Tông còn là đệ tử Phiêu Miểu Tông tiếng tăm lẫy lừng. Hóa ra chỗ dựa của hắn khủng bố đến thế, là đệ tử Phiêu Miểu Tông đó. Ta nghe nói, đệ tử kém nhất của Phiêu Miểu Tông cũng là tiên đế tầng 2, quả thực đáng sợ. Mọi người bàn tán xôn xao, nét sợ hãi phủ kín gương mặt. Hai tỷ đệ đang ôm lấy nhau nghe xong cũng bị dọa đến mất hồn mất vía, hoàn toàn tuyệt vọng. Trên đường phố, Diệp Phong nghe vậy cũng sững người. Hắn không ngờ, họ hàng xa của một đệ tử nào đó trong tông môn lại là dạng người ỷ mạnh hiếp yếu như gã tráng hán chọc đầu này. Hơn nữa, chỗ dựa của tên này còn là, rõ ràng là không hợp lẽ thường, lấy đệ tử tông môn nhà ta để uy hiếp ta. Ha ha, đúng là thú vị mà. Diệp Phong không còn gì để nói. Nếu đệ tử trong tông môn biết chuyện này, e là sẽ đi hỏi tội tông chủ thần Hồ Tông ngay lập tức. Mà vị tông chủ này có khi còn trực tiếp xử lý gã tráng hán chọc đầu, sau đó quỳ gối cầu xin tha thứ trước sơn môn Phiêu Miểu Tông. Nghĩ vậy, Diệp Phong cười thầm trong lòng. Gã tráng hán chọc đầu thấy Diệp Phong không có động tĩnh gì, Nom có vẻ như bị dọa sợ rồi nên cũng thả lỏng hẳn ra. Ha ha, có chỗ dựa tốt vậy đấy. Gã tráng hán chọc đầu ung dung tự đắc, nhưng chỉ một giây sau, Diệp Phong lại quát lớn, sao lại thế được, vậy mà lại lấy Phiêu Miểu Tông ra uy hiếp. Hôm nay, dù Diệp Phong có ra mặt, ta cũng phải vì dân trừ hại. Nói xong, cái mặt già của hắn cũng phải đỏ lên. Diệp Phong tới sẵn rồi, chẳng phải hắn thì là ai? Ngông cuồng, gã tráng hán chọc đầu cả giận nói, tên của trưởng môn Diệp Phong mà ngươi có thể gọi thẳng như vậy sao? Chỉ với điểm này, ngươi đáng chết vạn lần rồi. Diệp Phong trợn trắng mắt, gã tráng hán chọc đầu này còn dựng chuyện. Ngay sau đó, Diệp Phong duỗi tay ra, đột một chạm vào mi tâm của gã tráng hán chọc đầu, lạnh nhạt nói, ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, hồ đồ mất khôn. Hôm nay, ta phải độ hóa ngươi. Nói xong, hắn thi triển pháp tắc độ hóa. Dù chỉ có một đạo, nhưng cũng dư sức phát huy được chiến lực của tiên tôn và chí thánh, nhoáng cái đã khiến gã tráng hán chọc đầu lâm vào những ký ức đau thương. Hồi nhỏ bị người ta bắt lại, cưỡng ép cạo đầu. Sau đó, gã lấy được đan dược của một vị luyện khí cảnh nào đó để lại, thành công đột phá luyện khí cảnh. Nhưng chẳng mấy chốc lại bị đồng môn ức hiếp, nếm đủ quả đắng trong đời. Nói chung, quá khứ của gã chỉ gói gọn hai chữ đắng cay. Cũng vì vậy mà sau khi đột phá tụ nguyên cảnh, nội tâm bị chèn ép lâu ngày của gã dần trở nên vặn vẹo. Gã trở thành ác bá. Hôm nay, nhớ lại những ký ức đau thương trước kia, khiến gã tráng hán chọc đầu gào lên thảm thiết, lệ chảy thành sông. Dưới sự tác động của pháp tác độ hóa, gã ôm đầu quỳ sụp xuống mặt đất, muốn thay đổi mọi chuyện. Ta sai rồi, gã tráng hán chọc đầu quỳ trước mặt hai tỷ đệ nọ, ôm lấy chân nữ tử kia mà dập đầu liên tục, cầu xin tha thứ. Cái này, mọi người ngơ ngác, gã tráng hán là ác bá thần nguyên cảnh, lúc nãy còn diễu võ dương oai, nhưng sao sau khi bị chàng trai bí ẩn này chạm vào mi tâm liền đổi tính vậy? Cái này, là sao, mọi người chẳng hiểu mô tê gì. Xin ngươi tha thứ cho ta, xin ngươi tha thứ cho ta. Gã tráng hán chọc đầu dập đầu liên tục, đến nỗi nát cả gạch, mặt đất còn bị lún thành một hố sâu, nhưng vẫn cứ dập đầu không ngừng. Sau đó, gã còn tự đánh mình. Bốp bốp, gã vả mặt liền tay, đánh đến nỗi gãy cả răng, miệng be bét máu, nói không thành lời, nhưng vẫn luôn miệng cầu xin tha thứ. Ta đáng chết, ta có tội, xin ngươi tha thứ cho ta. Gã tráng hán cứ tát vào mặt liên tục. Ngươi, ngươi đừng như vậy, ta sợ. Nữ tử bị dọa, chỉ biết ôm chặt lấy chân đệ đệ nhà mình, sau đó trực tiếp bỏ chạy. Tha cho ta đi mà. Gã tráng hán đuổi theo, không ngừng dập đầu, cầu xin sự tha thứ, nếu không, gã không yên lòng nổi. Chương 2535. Trên đường phố, mọi người mắt chữ A mồm chữ O. Chàng trai bí ẩn này chỉ chạm vào mi tâm của gã tráng hán một lúc đã khiến gã thay đổi tính tình, quả khiến người khó tin. Rốt cuộc đối phương đã dùng thủ đoạn gì? Mọi người càng nghĩ càng sợ hãi. Trên đường phố, Diệp Phong duỗi tay, thu được một luồng khí tức không màu không vị. Hắn dung nhập luồng khí tức này vào tiểu vũ trụ, khiến pháp tắc đạo hóa vốn chỉ có một sợi trở thành hai sợi. Ha ha, tốt lắm. Diệp Phong mỉm cười, mỗi một loại pháp tắc hoàn chỉnh gồm có 100 vạn sợi, cứ một vạn sợi khí tức sẽ ngưng tụ thành một đạo khí tức. Mà hiện giờ, pháp tắc độ hóa đã có hai sợi, chỉ cần thêm 9.998 sợi nữa là có thể ngưng tụ thành một đạo khí tức rồi. Đến lúc ấy là đủ điều kiện để đột phá. Độ hóa một thần nguyên cảnh sẽ nhận được một luồng pháp tắc độ hóa. Nói cách khác, ta có thể đi độ hóa đám ác nhân kia, như vậy. Diệp Phong chợt nghĩ tới một đám người. Phạm nhân hắc ngục, bọn chúng đều là hạng người tội ác tày trời, tu vi thấp nhất là tiên đế tầng 33. Nếu độ hóa thành công, chẳng phải thu được không ít pháp tắc. Nghĩ vậy, Diệp Phong bay lên trời. Nơi nào đó tại Đại lục Thần Châu, một gã tiên đế tầng 33 đang trốn trong pháo đài dưới lòng đất, hòng tránh sự truy sát của đệ tử Phiêu Miểu Tông và ma thú Hắc Ngục. Gã cũng là môn đồ của Hắc Ngục Ma Tông. Hai, biết làm sao cho phải. Nếu sớm biết, lúc trước ta đã không phản bội gia tộc, đỡ phải bị bắt vào Hắc Ngục, để giờ rước phải kết cục thảm như thế này. Gã chợt cảm thấy hối hận. Nếu đã hối hận, vậy để ta độ hóa ngươi đi. Một giọng nói ấm áp vang lên. Ai, gã tiên đế tầng 33 hoảng hốt. Chỉ một giây sau, Diệp Phong xuất hiện trước mặt gã. Hắn dùng thế giới chi lực để khống chế đối phương, sau đó huy động hai sợi pháp tác độ hóa, khiến gã tiên đế tầng 33 hồi tưởng lại ký ức. A, à, gã tiên đế tầng 33 ôm đầu. Vốn dĩ gã đã cảm thấy hối hận, nên chẳng mấy chốc đã nhớ lại sự tình bản thân phản bội gia tộc, phản bội bằng hữu. Sau đó, gã hạ sát tộc trưởng. Rồi sau này, gã bị nhốt vào hắc ngục. Khi hồi tưởng lại quãng thời gian bi thảm trong hắc ngục, lúc nào cũng sợ rơi vào móng vuốt của ma thú Hắc Ngục, nội tâm gã như sụp đổ. Không, ta không muốn sống như vậy. A, à, gã trực tiếp thiêu đốt tu vi, cưỡng ép dùng 33 đạo pháp của bản thân để hiến tế, khiến ác niệm nhanh chóng giảm xuống, chẳng mấy chốc tu vi đã thụt lùi, trở thành một thiên tiên đỉnh phong. Mà ngoại hình của gã cũng nhanh chóng già đi. Ha ha, ta có tội, ta đáng chết. Gã nằm trên mặt đất mà khóc, hoàn toàn không biết 33 sợi pháp tác độ hóa bay ra từ cơ thể mình bị Diệp Phong hấp thu. Mới 33 sợi thôi sao? Chỉ có điều, phạm nhân Hắc Ngục nhiều như vậy, chỉ cần độ hóa thêm vài phạm nhân, thể nào cũng gom đủ một đạo pháp tác độ hóa. Diệp Phong thấy được tia hy vọng, tâm tình của Diệp Phong cực kỳ tốt. Qua những nỗ lực của bản thân, cuối cùng hắn cũng tìm ra phương pháp để thu hoạch pháp tác độ hóa trong thời gian ngắn. Đối với hắn mà nói, đây là một sự đột phá cực kỳ to lớn. Mà việc này có thể giúp hắn đột phá cảnh giới. Ngươi là Diệp Phong. Lúc này, gã phạm nhân Hắc Ngục nằm trên mặt đất chú ý tới Diệp Phong, đôi con ngươi lập tức co thành một chấm, thân thể run lên cầm cập, bị dọa đến đứng tim. Hối hận có thể khiến ngươi trưởng thành. Sau khi ném lại một câu, Diệp Phong liền biến mất. Trên mặt đất, đôi mắt của gã phạm nhân Hắc Ngục trống rỗng vô hồn, mãi một lúc sau gã mới đứng dậy, tựa lưng vào tường. Hiện giờ, tu vi tiên đế tầng 33 đã từng khiến gã ngạo nghễ giữa đất trời đã biến mất, tuổi thọ cũng giảm không ít, toàn thân gầy trơ xương, thoạt nhìn như thể gần đất xa trời. Xong, gã lại có cảm giác bản thân đã tỉnh ngộ. Ha ha, ha ha, hối hận, có thể khiến ta trưởng thành. Nói đúng lắm, ta hối hận những việc làm trước kia. Nếu thời gian có thể quay lại, ta nhất định không phản bội gia tộc. Gã phạm nhân Hắc Ngục này đã trở thành một ông lão, ngồi khóc rưng rức. Quả thực, sau khi mất đi 33 đạo pháp tắc, gã từ một nam tử trung niên cường tráng, biến thành dáng vẻ già nua khô quắt như lúc này. Sau đó, hắn rời đi, tìm một cổ trấn vắng vẻ mà sinh sống cuộc đời còn lại. Khu vực cận vũ trụ của Tam Thiên Giới, Diệp Phong bất thình lình xuất hiện. Sau khi quan sát tinh không gần đó, hắn quyết định chọn một thế giới đại thiên, đáp xuống một tòa miếu cổ, phát hiện một gã phạm nhân Hắc Ngục đang ngồi khoanh chân tu hành ở trong đó. Đối phương là một tiên đế tầng 40. Gã xuyên một bộ hồng y, dáng vẻ khôi ngô, ít nhất phải nặng một tạ rưỡi. Bỗng nhiên, gã cảm nhận được một luồng khí tức có tính uy hiếp đang tiếp cận, tức khắc mở bừng hai mắt. Trước mắt gã là một nam tử trẻ tuổi, toàn thân sáng lấp lánh, trên cơ thể có vô vàn pháp tắc đang dao động. Chỉ cần nhìn qua là biết đối phương không phải phàm nhân. Diệp Phong, khi thấy rõ diện mạo đối phương, cặp đồng tử to lớn của gã co lại thành một chấm. Không đợi gã thét lên, Diệp Phong đã chạm vào mi tâm gã, khiến gã không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Ngươi muốn giết ta, đừng mà, gã vội cầu xin tha mạng. Mặc dù có một cặp hồn châu, nên cảnh tượng trước lúc chết sẽ được truyền về cho Hắc Sát Tiên Đế và người bên trên của Hắc Ngục Ma Tông, nhưng vậy thì có tác dụng gì? Chương 2536. Đợi đến lúc đó, gã cũng xong đời rồi. Giết ngươi, không, giết làm gì, ngươi hiểu lầm rồi, nếu ta muốn giết ngươi, dù cách xa một tinh hệ ta cũng có thể giết ngươi bằng thần thông nguyền rủa, cần gì phải làm bẩn tay ta. Diệp Phong nói, vậy ngươi muốn làm gì? Gã tiên đế tầng 40 vội hỏi. Độ hóa ngươi, Diệp Phong nói, dứt lời, hắn huy động toàn bộ pháp tác độ hóa, khiến đối phương đang mừng rỡ lâm vào hồi ức bi thương, cơ thể run rẩy. A, à, đừng giết ta. Gã nhớ lại cảnh tượng bản thân bị đuổi giết, lại nhớ tới lúc lén nhìn trộm sư tỷ tắm rửa, sau đó bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Còn rất nhiều chuyện bi thảm mà gã từng trải qua. Nửa canh giờ sau, gã khóc như mưa, vì được pháp tác độ hóa cảm hóa, nên ác niệm trên người gã dần tiêu tán. Gã hành động hệt như phạm nhân Hắc Ngục trước đó, lựa chọn tự hiến tế. Hiện giờ, gã trở thành một ông lão cô độc. Ha ha, gã quỳ trên mặt đất. Bởi đã hiến tế toàn bộ tu vi để rửa sạch ác nghiệp, nên tu vi của gã chỉ còn ở cảnh giới thiên tiên đỉnh phong. Về phía tuổi thọ, trái lại, gã còn không ít. Tiên đế tầng 40 hoàn toàn khác với tiên đế tầng 33. Ở cảnh giới tầng 40, cường giả đã bất tử bất diệt, nên có thể trường tồn với thời gian. Dù có hiến tế toàn bộ pháp tắc, khiến tu vi lùi xuống thiên tiên đỉnh phong thì cũng như vậy. Chỉ có điều, hiện giờ nhìn gã già nua không tả nổi. Đa tạ ngươi đã giúp ta tỉnh ngộ. Sau này, ta tuyệt đối không làm điều ác nữa. Ta nguyện ý dùng quãng thời gian còn lại để chuộc lỗi cho chính mình. Gã khẽ nói, Diệp Phong không để ý tới gã. Hắn chỉ duỗi tay, thu lại 40 sợi pháp tác độ hóa, tâm tình cực kỳ tốt. Nếu cứ như vậy, chỉ cần độ hóa thêm mấy trăm tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông là gom đủ một vạn sợi pháp tác độ hóa rồi. Diệp Phong nghĩ thầm, ngay sau đó, hắn xé rách hư không rời đi. Gã phạm nhân Hắc Ngục vẫn quỳ rạp trên mặt đất, sau khi hồi tưởng lại cuộc đời của mình, gã quyết định tiêu hủy lệnh bài thân phận của Hắc Ngục Ma Tông, đồng thời xóa sạch mọi vết tích liên quan đến mình mà đi tha hương, cuối cùng trở thành người bảo hộ cho một thế giới, dành cả quãng đời còn lại để che chở cho sinh linh nơi ấy. Trong tinh không, Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, thong thả bước lên. Khoảng thời gian sau đó, Diệp Phong liên tục độ hóa tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông, kẻ thấp nhất cũng là tiên đế tầng 33, thu hoạch được không ít. Nhoáng cái đã một tháng trôi qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại một thế giới đại thiên nào đó, Diệp Phong độ hóa thành công gã tiên đế tầng 36 ở trước mặt, thu được 36 sợi pháp tắc độ hóa. Song chỉ trong nháy mắt, toàn bộ những sợi pháp tắc này lại tiêu tán trong hư không. Lại biến mất rồi, Diệp Phong im lặng, hôm qua cũng vậy, sau khi gom đủ một vạn sợi pháp tắc độ hóa, hắn phát hiện những sợi pháp tắc độ hóa mới sẽ bị tiêu tán, khiến số lượng pháp tắc từ đầu tới cuối chỉ ở con số một vạn, không thể nhiều hơn. Đến cực hạn rồi sao? Diệp Phong nghĩ đến điểm này. Hắn không rảnh để quan tâm đến gã tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông đã bị độ hóa, mà trực tiếp xé rách hư không rời đi. Diệp Phong ngồi dưới gốc đại thụ để suy diễn. Nửa ngày sau, hắn đưa ra một kết luận. Mặc dù có thể lấy được pháp tắc độ hóa thông qua việc độ hóa ác nhân, nhưng chúng sẽ biến mất, hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Mà một vạn sợi pháp tắc độ hóa hiện giờ, hắn cũng không thể ra cố tiểu vũ trụ, mà phải dung hợp chúng thành một đạo pháp tắc. Chỉ vậy mới có tác dụng. Nhưng làm sao để dung hợp pháp tắc độ hóa đây? Diệp Phong gặp phải nan đề. Dẫu đã thử qua không ít cách, tạm thời hắn vẫn không thể dung hợp pháp tắc độ hóa. Từ đầu đến cuối, chúng cứ phân tán ra như đám ruồi mất đầu, hoàn toàn không có trật tự. Phải nghĩ cách, Diệp Phong xoa mi tâm, cảm thấy hơi buồn ngủ. Dạo này, hắn độ hóa mấy trăm tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông, cũng tiếp xúc đủ loại quá khứ bi thảm, nên tâm trí khá nặng nề. Nói xong, hắn dựa lưng vào gốc đại thụ mà ngủ thiếp đi. Ca ca, ca ca, tỉnh lại đi. Một lúc lâu sau, Diệp Phong bị người lay tỉnh. Hắn mở mắt, trước mặt là một bé gái đeo giỏ trúc sau lưng, tóc tết thành hình một cặp sừng dê. Vừa nãy, người đánh thức hắn là nàng. Hửm, sao thế? Diệp Phong ngồi thẳng dậy, phát hiện bé gái cũng chỉ cao ngang đầu hắn, thoạt nhìn nhỏ nhắn đáng yêu. Đại ca ca, ngươi là ai thế? Sao lại ngủ một mình ở nơi hoang vu dã ngoại thế này? Nếu đụng phải sói hoang thì nguy hiểm lắm, bé gái nói với vẻ ngây thơ. Ha ha, ca ca không sợ. Diệp Phong mỉm cười, tay vuốt mái tóc mượt của đối phương. Sói hoang, dù Hắc Sát Tiên Đế có tới, hắn cũng không sợ. Tiểu muội muội, ngươi tên gì? Diệp Phong nhìn bé gái trước mặt. Nàng cũng chừng 7-8 tuổi, hẳn là phải lên núi hái thuốc nhiều nên da hơi ngăm đen, đôi con ngươi sáng ngời như tuyết, hồn nhiên ngây thơ. Ta là Thúy Hoa Nhi, bé gái cười nói. Thúy, Thúy Hoa. Diệp Phong suýt chút nữa thổ huyết. Song ngẫm lại, thế giới này chỉ là một thế giới đại thiên bình thường, chỉ có mấy cường giả thiên tiên cảnh trấn thủ, không ít khu vực ngay cả linh khí cũng không có, nên rất hiếm khi gặp được người tu hành. Vì vậy, những nơi này thường rất lạc hậu, nhất là khu vực này. Trong phạm vi vạn dặm, linh khí cực kỳ mỏng manh, nom chẳng khác gì vương quốc linh diệu mười mấy năm trước. Cường giả mạnh nhất chỉ là thần nguyên cảnh đỉnh phong. Đa số mọi người đều là phàm nhân. Đặt ở vũ trụ thời kỳ thịnh thế hiện nay, nhưng khu vực giống với thời đại mạt pháp như này được gọi là nhân gian. Ở đây, nơi nào càng vắng vẻ, nơi đó càng lạc hậu. Ngay cả việc đặt tên cũng cực kỳ quê mùa. Chẳng hạn như, Cầu Đản Nhi, Thiết Trụ, Nhị Xả Tử. Nếu so với những cái tên này, tính ra Thúy Hoa còn thuận tai lắm. Chương 2537. Thúy Hoa Nhi, sao ngươi lại lên núi hái thuốc một mình, không sợ gặp sói hoang à? Diệp Phong nhìn chiếc giỏ trúc ở đằng sau lưng bé gái. Bên trong giỏ trúc đựng mấy gốc thảo dược xanh tươi, giá chừng mấy lượng bạc. Ta không sợ, Thúy Hoa Nhi lắc đầu. Sau đó, nàng chu môi huýt sáo, tức khắc một con gấu đen nặng đến mấy ngàn cân chạy ra. Rầm ầm. Con gấu vốn đang đứng thẳng người bỗng nhiên nằm dạp xuống mặt đất, khiến mặt đất chấn động. Ngự thú sư, ánh mắt của Diệp Phong lóe lên. Đại ca ca, người cũng biết ngự thú sư sao? Thúy Hoa Nhi mở to hai mắt. Biết, cũng là một bộ phận người tu hành, chỉ có điều số lượng không nhiều, cũng không phải dòng chính. Diệp Phong gật đầu. Ca ca, ngươi là người tu hành sao? Bé gái này không hề biết sợ. Xem như vậy đi. Tóm lại, ta không phải phàm nhân. Dẫu sao, có phàm nhân nào có thể bay lên trời như ta đâu. Diệp Phong nói. Sau đó, hắn bay lên trời, lơ lửng giữa không trung. Oa, chứng kiến cảnh tượng ấy, Thúy Hoa Nhi tỏ vẻ sùng bái hết mức. Ca ca, ta cũng muốn tu hành, có được không? Thúy Hoa Nhi chớp đôi mắt sáng người, linh động. Diệp Phong im lặng không đáp. Với nhãn lực của hắn, đương nhiên biết thiên phú của bé gái này không tệ. Nhưng tông môn gần đây nhất cũng cách xa cả mấy ngàn dặm, mà tuổi của nàng còn quá nhỏ, không thể bước lên con đường tu hành. Về phần ngự thú, đây là thiên phú của nàng, chỉ dựa vào mị lực đặc biệt của bản thân, nàng đã khiến con gấu kia tự động thuần phục. Ngươi muốn tu hành cũng được, chỉ có điều, mỗi người trước khi bước lên con đường tu hành phải xác định được mục đích của bản thân. Ngươi thì sao, vì sao lại muốn tu hành? Diệp Phong tò mò hỏi. Mục đích, bé gái nghiêng đầu, không chút chần chừ mà đáp lại, người dân linh quốc quá khổ cực, ta muốn trở thành người tu hành, giúp họ cầu mưa, chống đỡ thiên tai. Ta còn muốn hành y tế thế, chữa trị cho những bệnh nhân kia. Nhưng mà linh quốc rộng quá, nếu không trở thành người tu hành, một mình ta không thể nào thực hiện ước mơ ấy được. Nghe mấy lời này, Diệp Phong thấy hơi cảm động. Một bé gái mới 7-8 tuổi đã nói được những lời này, quả thực khiến hắn phải ngẫm nghĩ. Đúng là con nhà nghèo sớm biết lo việc nhà. Diệp Phong xoa đầu Thúy Hoa, một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu hắn. Thúy Hoa, ta có thể khiến ngươi mạnh hơn tất cả mọi người trên thế giới này, nhưng con đường này rất gian nan, ngươi có dám đi không? Dám, Thúy Hoa đáp lại cực kỳ quyết đoán. Bé ngoan, nhớ kỹ lựa chọn của ngươi. Diệp Phong lại xoa đầu bé gái trước mặt, truyền một vạn sợi pháp tác độ hóa cho nàng, khiến nàng chìm vào hôn mê. Gào, con gấu nằm kế bên thấy bé gái ngất xỉu, liền cho rằng Diệp Phong là người ra tay, tức khắc gầm lên. Ta không có ác ý. Diệp Phong nhìn nó, con gấu lập tức cụp đầu, nằm rạp xuống mặt đất, không hề nhúc nhích. Bảo vệ nàng cho tốt. Diệp Phong xoa đầu nó, đồng thời truyền một luồng thế giới chi lực vào, tiến hóa cho nó, khiến tu vi của nó tăng lên không ít. 3 ngày sau khi thời gian được gia tốc 1000 lần, lúc bé gái tỉnh lại, tương đương đã 8 năm trôi qua. Hiện giờ nàng đã trở thành một cô thiếu nữ, chú gấu luôn theo chân nàng cũng tỉnh giấc. Đại ca ca, Thúy Hoa Nhi nhìn xung quanh, song chẳng thấy vị đại ca hòa ái kia đâu. Đúng lúc này, nàng mới kinh ngạc phát hiện ra bản thân đã trưởng thành, mà chú gấu bên cạnh cũng trở nên khác biệt, phần mi tâm của nó mọc thêm một ấn ký vàng, đôi con ngươi cực kỳ linh trí. Chủ nhân, đại ca kia là một người rất mạnh, gấu đen nói tiếng người. Hiện giờ nó đã được nâng cấp sức mạnh, một kích cũng mạnh bằng thánh nhân. Nhưng dù vậy, lúc hồi tưởng lại khoảnh khắc gặp Diệp Phong, nó vẫn cảm thấy đối phương mạnh mẽ như vũ trụ vô tận vậy. À, sao ngươi lại nói chuyện được rồi? Là tiên nhân đó điểm hóa cho ta. Gấu đen trả lời, một lúc lâu sau, Thúy Hoa Nhi mới chấp nhận hiện thực, vội quay về thôn cùng gấu đen. Dưới gốc đại thụ ở đằng xa, Diệp Phong vẫn thản nhiên đứng đó. Bởi vì hắn luôn ẩn thân, nên Thúy Hoa Nhi và gấu đen hoàn toàn không thấy hắn. Trên con đường xuống núi, từ nay về sau, ta là Lâm Thúy Thúy. Thúy Hoa đã mở linh hải, cũng tiếp thu không ít tri thức của giới tu hành, cho nên nàng lấy cho mình một cái tên mới. Chủ nhân, chúng ta về thôn sao? Gấu đen hỏi. Lâm Thúy Thúy gật đầu, mặc dù ta được các hương thân trong thôn nhặt về, nhưng cũng ăn cơm trăm nhà mà lớn lên. Bây giờ ta đã có thực lực nhất định, đương nhiên phải giúp đỡ họ. Vèo, nàng nhảy lên lưng gấu đen, túm hai lỗ tai nó rồi hô lên, đại hùng, chúng ta đi thôi. Được, toàn thân gấu đen sáng lên, dùng khí huyết bảo vệ Lâm Thúy Thúy, sau đó phi nước đại, nhanh chóng rời đi. Diệp Phong chậm rãi theo sau, kể từ khi Lâm Thúy Thúy nói ra nguyện vọng của mình, hắn liền cảm nhận được sự thay đổi nho nhỏ của một vạn sợi pháp tác độ hóa trên người nàng. Xem ra, phương pháp này hữu hiệu. Lâm Thúy Thúy, hy vọng ngươi sẽ mang đến bất ngờ cho ta. Diệp Phong khẽ nói, hơn 10 vạn dặm ngoài kia, Lâm Thúy Thúy quay về thôn nhỏ. Hiện giờ, các thôn dân vẫn đang lập đàn cầu mưa, cúng trên thần đài mấy đầu heo gầy nhom. Thậm chí chú chó duy nhất trong thôn cũng bị đưa lên tế. Bọn họ cũng chỉ muốn bày biện đủ đồ tế trời. Thiên địa thần linh, xin ngài ban mưa xuống, xin ngài cứu lấy lê dân bách tính khổ cực này đi. Lão thiên sư đứng trước cửa thôn hô lên. Cách đó không xa, Lâm Thúy Thúy nhìn thấy cảnh này, hốc mắt cay cay. Thôn kế bên cũng gặp nạn hạn hán nhiều năm, gà vịt dê bò lợn, đủ loại súc vật đều chết đói, ngay cả con người cũng sắp không chịu nổi nữa, thậm chí có người còn bỏ đi nơi khác. Những người còn lại ở đây, hầu hết đều là người già và trẻ em. Để cầu mưa, bọn họ gom góp lại mấy con heo với mấy con vịt cuối cùng trong thôn để tế trời. Cầu thần, trên đời này, thần vốn dĩ không nghe được lời thỉnh cầu của chúng ta. Mưa xuống đi, Lâm Thúy Thúy cắn răng nói. Hiện giờ, pháp tác độ hóa trong người nàng dần va chạm vào nhau theo quy luật, hai sợi trong số đó đã dung hợp lại với nhau. Chỉ có điều, Lâm Thúy Thúy cũng không biết rõ việc này. Quả nhiên có tác dụng, tốt lắm. Ở đằng xa, khóe miệng Diệp Phong hơi cong lên. Hắn cảm thấy lựa chọn Lâm Thúy Thúy là một quyết định đúng đắn. Chương 2538. Ngoài cổng thôn, Lâm Thúy Thúy không biết rằng bản thân đã được Diệp Phong truyền vào một vạn sợi pháp tác độ hóa, song hiện giờ nàng cũng đã có tu vi linh hải cảnh, cho nên khiến mưa xuống cũng không quá khó. Mưa xuống, nàng tiêu hao linh khí trong thân thể, khiến phụ cận nổi gió lớn, mây đen bao phủ cả thôn làng trong phạm vi mười mấy vạn dặm, không khí dần trở lạnh. À, trời sắp mưa rồi, cuối cùng thần linh cũng bị chúng ta cảm động rồi. Người già yếu và trẻ em trong thôn đều hết sức phấn khởi, giơ hai tay lên trời, nhảy múa vòng quanh thần đài. Ngoài cổng thôn, Lâm Thúy Thúy nhìn thấy cảnh tượng này, bất giác rơi lệ. Thần linh cảm động, trên thế gian này, đâu ra thần linh cứu khổ cứu nạn. Chỉ có nhân định thắng thiên mà thôi. Lâm Thúy Thúy nghĩ mà đau lòng, đợi đến lúc mưa tạnh, vùng núi phụ cận xanh tươi hơn hẳn, nàng mới chậm rãi bước vào thôn. À, có dã thú, mau đánh nó. Bởi vì dáng vẻ của đại hùng quá lớn, lại thêm được Diệp Phong điểm hóa, khiến ngoại hình hiện giờ nó cao gấp đôi lúc trước, nên thôn dân nhận không ra, chỉ cảm thấy hoảng sợ tột độ. Bốp bốp bốp, hòn đá, nhánh cây, bát vỡ, những vật dụng này bị thôn dân xem như vũ khí đánh xa mà ném liên tục về phía đại hùng, nhưng vẫn giữ cự ly cách xa chừng ba thước. Ở đằng sau đại hùng, Lâm Thúy Thúy thấy cảnh này thì ngũ vị tạp trần. Trưởng thôn, đại nương, là ta mà, là Thúy Hoa Nhi đây. Nàng bước tới, Thúy Hoa Nhi, thôn dân cũng trợn tròn mắt, cảm thấy khó tin. Mấy ngày trước, Thúy Hoa vẫn là một cô bé 7-8 tuổi, nhưng hiện giờ là một nữ tử thanh thuần, sao có thể là Thúy Hoa được? Là ta thật mà, Lâm Thúy Thúy giải thích, nàng lên núi hái thuốc gặp được một vị tiên nhân, sau khi được đối phương điểm hóa, nàng trở thành người tu hành, còn biết pháp thuật. Dứt lời, nàng thi triển pháp thuật gọi mưa. Vù vù, phụ cận tức khắc nổi gió lớn. Đến tận lúc này, thôn dân mới ngộ ra, không phải lời thỉnh cầu của họ khiến thần linh cảm động, mà là Thúy Hoa Nhi gọi mưa xuống. Trời cao, lại không để ý đến chúng ta sao? Tiếng oán than của thôn dân dậy cả đất trời. Trời phụ người, người càng kiên cường. Lâm Thúy Thúy đứng dậy. Mặc dù nàng trưởng thành chỉ trong 3 ngày, nhưng cũng không phải trưởng thành ngay tắp lự, mà dưới sự gia tốc thời gian gấp ngàn lần, dẫu chìm trong mê man. Nhưng nàng vẫn có cảm giác như bản thân đã trải qua 8 năm trời, học được không ít tri thức mà Diệp Phong truyền thụ. Vì vậy, kinh nghiệm sống của nàng cũng không giảm. Các thôn dân nghe vậy đều kinh ngạc không thôi. Nhân định thắng thiên, các thôn dân cũng tỉnh ngộ, từ đó không còn thờ phụng cái gọi là thần linh nữa, mà dưới sự chỉ dẫn của Lâm Thúy Thúy, bước lên con đường tu hành. Người có căn cốt thì trở thành pháp tu, người không có linh căn thì rèn luyện cơ thể. Nửa tháng sau, Lâm Thúy Thúy hấp thu linh khí trong thiên địa, thuận lợi đột phá lên thần nguyên cảnh. Nàng từ biệt thôn dân, quyết định tới ngoại giới với gấu đen. Sinh linh của linh quốc đang trong cảnh lầm than, ta phải hành y tế thế, cứu vớt thiên hạ chúng sinh. Lâm Thúy Thúy thầm hứa trong lòng. Nàng không biết rằng, trong suốt nửa tháng này, pháp tác độ hóa trong cơ thể nàng đã dung hợp hơn 100 sợi, khiến Diệp Phong vui vẻ không thôi. Đã dung hợp dược 1% rồi, tốt lắm. Diệp Phong sờ cằm, đừng nghĩ rằng nửa tháng chỉ dung hợp được 100 sợi là ít, bởi đây là một khởi đầu tốt. Hắn có linh cảm, với quyết định tới ngoại giới của Lâm Thúy Thúy, chắc chắn tốc độ sẽ tăng vọt. Ngươi giúp ta dung hợp pháp tác độ hóa, sau này, ta sẽ mang lại tạo hóa kinh hãi thế tục cho ngươi. Diệp Phong khẽ nói, hắn là ai? Trưởng giáo Phiêu Miểu Tông tại Đại Lục Thần Châu, cường giả tạo hóa cảnh tầng 82 đỉnh phong. Nhìn khắp vũ trụ song song, cường giả bậc này đều thuộc dạng đứng đầu. Tạo hóa mà hắn ban tặng, ngay cả tiên đế đỉnh cấp cũng mong đến đỏ con mắt. Tại một thành trì hoang vắng ở Linh Quốc, lưu dân đói khát đến mức nằm dạp trên mặt đất, ngay cả sức rên gì cũng chẳng còn. Nạn đói hoành hành suốt 3 năm trời, khổ quá. Có không ít người còn coi con cái là thức ăn, tàn khốc lắm. Lưu dân than thở, đôi mắt vô hồn. Ly, lúc này, trên trời cao có một con đại bàng đen với sải cánh rộng tới 3 thước đáp xuống, nhắm thẳng vào một bé gái gầy như cây sào, móng vuốt sắc nhọn chộp về phía nàng, cảnh tượng khiến người người khiếp vía. A, chạy mau, có người sợ hãi thét lên. Oa, bé gái sợ khóc ré lên, nhưng vì tốc độ của đại bàng quá nhanh, nên nàng chỉ biết trơ mắt mà chịu trận, không có thời gian để né tránh. Nhưng bỗng nhiên, một nữ tử yêu kiều đột nhiên xuất hiện, chắn trước người bé gái. Nàng chỉ khẽ duỗi tay đã dễ dàng đẩy móng vuốt của đại bàng ra, tay còn lại bóp chặt cổ nó. A a a, đại bàng kêu lên đầy sợ hãi. Mọi người xung quanh cũng sững người. Một nữ tử non duyên dáng yêu kiều thế này, gầy yếu thế này, ấy vậy mà tay không bắt đại bàng. Người tu hành, ý nghĩ này xẹt qua não mọi người. Người bắt người là vì đói, vì muốn sống, ta biết, nên ta sẽ không giết ngươi. Nhưng bé gái này không phải là đồ ăn của ngươi, có biết không? Lâm Thúy Thúy nói, dường như đại bàng nghe hiểu lời nàng nói, đôi mắt nó hằn rõ sự sợ hãi và van xin, thậm chí còn rơi lệ. Nó muốn bắt người là vì con nó. Nếu không tìm được thức ăn, chị em mấy con đại bàng con trong tổ sẽ chết đói mất. Đại bàng cũng biết khóc sao. Lưu dân vây xung quanh cũng há hốc mồm, họ dụi mắt, cảm thấy là bản thân đói đến mở mắt rồi. Ngươi muốn thịt, ta cho ngươi. Một luồng khí mang sắc bén phóng ra từ tay Lâm Thúy Thúy, cắt một miếng thịt lớn trên đùi nàng. Mặc dù máu tuôn ra như suối, nhưng nàng không hề kêu than, mà trực tiếp nhét thịt vào miệng của đại bàng đen. Người này, cắt thịt cho nó. Đại bàng đen sững sờ. Đi đi, đừng bắt người nữa. Lâm Thúy Thúy mặt không đổi sắc, thả lỏng tay. Chương 2539. Đại bàng đen lùi ra sau mấy bước, đôi con ngươi nhìn chằm chằm nữ tử cắt nguyên một miếng thịt trên người mà vẫn thản nhiên như cũ mà chấn động không thôi, dường như có thứ gì đó đã thức tỉnh bên trong nó. Sau đó, nó vỗ cánh bay đi mất. Thịt của Lâm Thúy Thúy ẩn chứa linh khí, nên chỉ cần một miếng này là đủ để đại bàng đen nuôi lớn con của nó. Chủ nhân, sao ngài lại không giết nó? Gấu đen bước tới, cảm thấy cực kỳ đau lòng. Ta muốn hành y cứu thế, không phải diệt thế. Lâm Thúy Thúy nó, nàng nhất quyết, chữa trị thương thế trên người, đồng thời cứu giúp lưu dân ở gần đó. Nàng gọi ra một trận linh vũ, khiến cảnh vật xung quanh tươi tốt trở lại, vạn vật phục sinh. Thần tiên, đây là thần tiên. Các lưu dân quỳ trên mặt đất, dập đầu với nàng liên tục. Chỉ có điều, Lâm Thúy Thúy đã bay đi. Đối với nàng mà nói, đây chỉ là một điểm dừng chân trên con đường cứu vớt chúng sinh trong thiên hạ của nàng. Con đường sau này vẫn dài lắm. Nàng cũng không biết rằng, sau khi cắt thịt nuôi đại bàng, hành y tế thế, giúp dã thú mở ra linh trí, đồng thời gieo mầm sống cho thế giới đại thiên, từng luồng khí tức kỳ lạ bắt đầu bay tới, dung nhập vào cơ thể nàng. Công đức, Diệp Phong đang âm thầm quan sát cũng phải nhướng mày. Dựa vào công đức để nhập thánh, hắn đã thành công sáng tạo ra pháp tắc đại luân hồi. Hiện giờ, công đức còn có ích trong việc dung nhập pháp tắc độ hóa. Điều này có ý nghĩa gì? Công đức là nền tảng của các loại pháp tắc. Diệp Phong như tỉnh ngộ. Hắn nhìn về phía Lâm Thúy Thúy, phát hiện pháp tắc độ hóa trong cơ thể nàng dần trở nên hoàn mỹ, tốc độ dung hợp cũng tăng vọt. Thành công đã ở ngay trước mắt, Lâm Thúy Thúy vẫn tiếp tục hành tẩu bốn phương. Với sự bảo hộ của gấu đen, nàng hoàn toàn không phải lo nghĩ đến vấn đề an toàn. Nửa tháng sau, khắp linh quốc truyền tai nhau một truyền thuyết. Có một nữ tử yêu kiều, tu vi thần nguyên cảnh, song lại không chiếm đoạt linh xuyên đại sơn để tu hành, mà đi hành y tế thế, cắt thịt nuôi đại bàng, chăm sóc người bị thương, gọi mưa chống thiên tai. Quả là người có công đức lớn. Nghe nói nữ tử đó tên là Lâm Thúy Thúy, luôn có một chú gấu đen đi cùng, lợi hại lắm, dẫm bẹp cả tông chủ Phục Linh Tông đấy. Tông chủ Phục Linh Tông, chẳng phải hắn là cường giả thần nguyên cảnh đỉnh phong sao? Vậy mà bị giết rồi. Bởi vì tông chủ Phục Linh Tông nô dịch bách tính linh quốc, nên Lâm Thúy Thúy tới bái phỏng Phục Linh Tông, tỏ ý rằng bọn họ nên phổ độ chúng sinh. Ngặt một nỗi bọn họ không những không đồng ý, còn muốn bắt Lâm Thúy Thúy làm thị thiếp. Cho nên tông chủ Phục Linh Tông bị giết chết. Đúng vậy, con gấu đen kia đáng sợ lắm. Nó còn biến lớn gấp mấy lần, cao cả ngàn trượng, một tay đã nghiền nát đám ác nhân ở Phục Linh Tông, mấy vạn tu sĩ đều chết hết. Ha ha, linh quốc ta thái bình rồi. Người bôn tẩu khắp nơi thuật lại sự tình. Sau khi Phục Linh Tông sụp đổ, linh quốc không còn bị nhóm tu sĩ áp bức. Hơn nữa, Lâm Thúy Thúy còn lấy thiên tài địa bảo của Phục Linh Tông mà chia cho dân nghèo, giúp nạn dân khắp nơi thoát khỏi ách đô hộ. Nhưng Lâm Thúy Thúy vẫn luôn cảm thấy không đủ. Tại một khu phế tích, Lâm Thúy Thúy ngồi nghỉ chân, một tay chống cằm, ngẩn người nhìn bầu trời đã xế chiều. Vì sao vẫn luôn cảm thấy không thích hợp nhỉ? Lâm Thúy Thúy như rơi vào cõi mê, không tìm thấy lối ra. Kể từ khi nàng phân phát bảo khố của Phục Linh Tông, quả thật lúc đầu đã giải quyết được vấn đề, nhưng chẳng lâu sau đó, trong bách tính vẫn xuất hiện ác bá, ăn hiếp người dân. Người tu hành không còn, nhưng kẻ ác vẫn tồn tại. Tựa như, kẻ ác không bao giờ biến mất, không thể giết hết kẻ ác sao? Lâm Thúy Thúy lẩm bẩm. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh tuấn tú lẫn mình trong dáng mây chiều, giống y hệt như vị đại ca ca mà nàng từng gặp. Là ngươi sao, thần tiên ca ca? Lâm Thúy Thúy kích động hô lên. Là ta, Diệp Phong chủ động hiện thân, bởi hắn biết Lâm Thúy Thúy đã rơi vào bến mê, nên chỉ còn cách đích thân ra chỉ điểm cho nàng. Lily Nguyên Thượng Thảo, Nhất Tuế Nhất Khô Vinh, Dã Hỏa Thiếu Bất Tàn, Xuân Phong Suy Hữu Sinh. Tạm dịch, cỏ vốn mọc đầy rẫy, mỗi năm mỗi lớp mới, lửa thiêu suốt năm tháng, xuân đến vẫn nảy mầm. Dứt lời, hắn im lặng. Dã Hỏa Thiếu Bất Tàn, Xuân Phong Suy Hữu Sinh. Lâm Thúy Thúy hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng, kẻ ác vô biên vô tận, ta giết không hết, bởi vì từ đầu đến cuối chỉ có một mình ta. Dù giết được nhiều kẻ ác cũng chỉ có thể tạm thời giải quyết vấn đề, chỉ trị ngọn mà không trị được gốc. Ta muốn độ hóa thế nhân, muốn tạo ra một thế giới hòa bình, cần sự nỗ lực của mọi sinh linh, chứ một mình ta tuyệt đối không thể làm được. Ta hiểu rồi, Lâm Thúy Thúy nói xong, nàng hướng mắt lên trời cao, chỉ có điều, Diệp Phong đã không còn ở đó nữa. Hắn đã rời đi từ lâu rồi. Thần tiên ca ca, Lâm Thúy Thúy khẽ nói. Bỗng nhiên, nàng sắp xếp lại suy nghĩ, ngẫm nghĩ suốt 10 năm trời. Trên không trung, Diệp Phong đứng lơ lửng ở bên trên. Hắn đã ngăn cách linh quốc với ngoại giới, đồng thời gia tốc thời gian gấp ngàn lần. Lâm Thúy Thúy Thúy ngộ đạo 10 năm, ngoại giới chỉ mới trôi qua hơn 3 ngày. Một vạn sợi độ hóa pháp tắc, hiện tại đã dung hợp được 1.000 sợi, cũng nhanh đấy chứ. Diệp Phong nhấp một miếng trà ngộ đạo. Hắn cảm thấy Lâm Thúy Thúy, Văn Thánh và Lý Thanh Nghiêu rất giống nhau, là kiểu thánh nhân nguyện ý trả giá tất cả để bảo vệ thế nhân, đáng được lập bia xây miếu mà cung phụng. Chương 2540. Lúc này, cuối cùng Lâm Thúy Thúy cũng tỉnh dậy. Sau 10 năm bế quan để cảm ngộ, nàng đã đột phá đến phá hư cảnh, song lại hiếm khi không độ kiếp. Cái này là bởi nàng có công đức trên người, nên được miễn kiếp. Phá hư cảnh, Lâm Thúy Thúy lẩm bẩm. Dựa vào thực lực vô địch của mình ở Linh Quốc, nàng sáng lập một thế lực gọi là Độ Thiên Tông, đích thân dạy bảo hơn 10 đệ tử vừa có bản tính lương thiện vừa có nghị lực. Sau đó, nàng để các đệ tử đi giúp ích cho đời. Cho người cá không bằng dạy họ câu cá. Giải quyết gốc rễ mới là điều quan trọng, Lâm Thúy Thúy lẩm bẩm. Vừa dứt lời, pháp tắc độ hóa trong cơ thể nàng như thể đột phá mãnh liệt, hơn ngàn sợi pháp tắc dung hợp lại với nhau, khiến cơ thể Lâm Thúy Thúy sáng lên, trông giống hệt như thánh nhân. Sự xuất hiện của Độ Thiên Tông đã thay đổi cả Linh Quốc. Càng ngày càng có nhiều người gia nhập vào Độ Thiên Tông, dần thay đổi tập tục của Linh Quốc. Trước kia ác bá hoành hành khắp nơi, nay đến ban đêm mở cửa cũng không có trộm cắp. Một thế giới thái bình thịnh thế mở ra. Đệ tử Độ Thiên Tông còn đi dạy học, giúp bách tính Linh Quốc đều biết chữ. Lâm Thúy Thúy cho rằng, đọc sử sách khiến người ta sáng suốt, đọc thơ văn khiến người ta xinh đẹp khéo léo, toán học khiến con người thấu đáo, vật lý giúp con người điềm tĩnh, luân lý giúp người trang nghiêm, logic tu từ giúp con người biết tranh biện. Bách tính Linh Quốc nhờ được tiếp cận giáo dục mà trở nên giàu có. Chỉ trong 30 năm ngắn ngủi, Linh Quốc thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Đi khắp Linh Quốc, hầu như không thấy bóng dáng kẻ ác, dù có người làm điều ác, chẳng chóng thì chảy cũng sẽ bị người ngăn cản. Quả thực là một thời đại thịnh thế. Bách tính Linh Quốc xem Lâm Thúy Thúy như thánh nhân, lập bia xây miếu để thờ phụng nàng. Lúc này, tại cấm địa Độ Thiên Tông, Lâm Thúy Thúy đứng lơ lửng giữa không trung, thân thể sáng lên, một vạn sợi pháp tác độ hóa tiến hành lần dung hợp cuối cùng. Gấu đen vẫn luôn ngồi kế bên, hộ pháp cho nàng. Ong, ngay lúc đó, thiên địa biến sắc, Lâm Thúy Thúy đắm mình trong quang mang, dung hợp 4 loại nguyên lực trong cơ thể. Bởi nàng có công đức trên mình, nên không cần độ kiếp, trực tiếp nhập thánh. Một thánh nhân cứ vậy mà xuất thế. Nhập thánh cảnh, hóa ra, đây là nhập thánh cảnh mà thần tiên ca ca từng chỉ điểm qua. Lâm Thúy Thúy kích động không thôi. Nàng cứu giúp chúng sinh, nhận được công đức, nên thuộc kiểu nhập thánh nhờ công đức. Hiện giờ, nàng đã là nhập thánh cảnh, có sức mạnh để ngao du khắp vũ trụ. Đông, đúng lúc này, một vạn sợi pháp tắc độ hóa trong cơ thể nàng hoàn toàn dung hợp, hóa thành một đạo pháp tắc, thoạt nhìn như một vòng sáng, trông vừa thánh khiết vừa tôn quý. Cuối cùng cũng xong, khóe miệng Diệp Phong khẽ cong lên. Hắn từng cho rằng Lâm Thúy Thúy không tệ, quả nhiên mắt nhìn người của hắn rất chuẩn, nàng có thể giúp hắn dung hợp pháp tắc độ hóa. Chỉ cần dung nhập đạo pháp tác độ hóa này vào tiểu vũ trụ, hẳn là hắn có thể đột phá bình cảnh. Thần tiên ca ca, Lâm Thúy Thúy vừa mở mắt đã nhìn thấy Diệp Phong. Ngươi làm tốt lắm, mới 30 năm đã thành thánh nhân, tư chất và ngộ tính đều thuộc hàng đỉnh cấp. Diệp Phong khẽ vỗ lên người Lâm Thúy Thúy, đồng thời lấy đi đạo pháp tác độ hóa. Ngươi đã giúp ta một chuyện lớn, cho nên ta cũng sẽ tặng cho ngươi một cơ duyên. Diệp Phong nói thêm, ta giúp ngươi, Lâm Thúy Thúy hơi mông lung. Tận đến hôm nay, nàng vẫn không biết rằng bản thân từng bị cắm vào một vạn sợi pháp tác độ hóa. Vì vậy, nàng hoàn toàn không biết bản thân đã giúp đỡ Diệp Phong. Đúng vậy, ta nhận được không ít cảm ngộ từ trên người ngươi, rất quan trọng với ta. Cho nên, ngươi nói nguyện vọng của mình đi, hoặc cần cơ duyên gì, ta đều có thể giúp ngươi. Diệp Phong nói, với thần thông của hắn, Lâm Thúy Thúy muốn cơ duyên nào, hắn đều đáp ứng được. Ta muốn, Lâm Thúy Thúy cắn răng, mở to hai mắt mà nhìn Diệp Phong. Khiến hắn cảm thấy không ổn cho lắm. Đừng nói là nàng muốn cái kia nhé. Ngươi muốn gì? Diệp Phong hắng giọng hỏi. Ta nghĩ thật ra ta cũng không cần cơ duyên, bởi vì nếu không có thần tiên ca ca ra tay giúp đỡ, đến bây giờ ta vẫn còn là một cô bé hái thuốc, căn bản không có năng lực thay đổi thế cục rối ren của Linh Quốc, càng không có tư cách lập lên một thịnh thế. Dừng một lát, Lâm Thúy Thúy tiếp tục nói. Linh quốc Thái Bình thịnh thế chính là cơ duyên lớn nhất thần tiên ca ca cho ta rồi. Nghe vậy, Diệp Phong không nói gì. Không hổ là người công đức thành thánh, tâm cảnh cảm ngộ đúng là người thường không thể bì kịp. Cũng được, sau này người có cần gì có thể tới Thần Châu Phiêu Miểu Tông tìm ta. Diệp Phong vỗ vai Lâm Thúy Thúy, để lại một tín vật. Vèo, hắn phóng lên cao, giải trừ gia tốc thời gian gấp nghìn lần của Linh quốc, cứ thế biến mất không thấy đâu nữa. Thần Châu, Phiêu Miểu Tông. Lâm Thúy Thúy thấp giọng lẩm bẩm. Nàng đã tới nhập thánh cảnh, tương đương với nhân tiên, đặt ở thế giới đại thiên hôm nay cũng coi như cường giả nhóm đầu, có tư cách ra ngoài sông pha một phen. Có cơ hội, nàng phải tới Thần Châu xem thử. Trong tinh không, Diệp Phong đang dạo bước. Giờ phút này, một luồng pháp tác độ hóa hoàn mỹ không tì vết đang dung nhập vào tiểu vũ trụ, khiến thành lũy vũ trụ trở nên vững chắc hơn, có thể tiếp tục hấp thụ năng lượng phá cảnh. Đã đến thời điểm đột phá rồi. Ý niệm của Diệp Phong khẽ động. Oanh, một ma tà tộc cứu cực thể cấp tiên đế tầng 80 trực tiếp phát nổ, hóa thành năng lượng dư thừa, bị tiểu vũ trụ cắn nuốt hấp thụ, tinh không càng trở nên sáng hơn. Vô số ngôi sao đang thai nghén một cách nhanh chóng, vốn là hằng tinh ảm đạm lại phát ra ánh sáng chói mắt. Oanh, Diệp Phong tiếp tục nghiền nát ma tà tộc cứu cực thể, cũng nhân tiện hấp thụ mảnh vỡ mẫu tổ của ma tà tộc và một số hài cốt của mẫu tổ, tu vi được đẩy thẳng lên tạo hóa cảnh tầng 83 đỉnh phong mới dừng lại. Trong tiểu vũ trụ còn năng lượng dư thừa, nhưng bất kể Diệp Phong cố gắng như thế nào, tiểu vũ trụ từ đầu tới cuối vẫn không thể hấp thụ tiếp, giống như đã ăn no. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể niêm phong cất giữ những năng lượng này. Lại gặp phải bình cảnh. Chương 2541, Diệp Phong không biết phải làm thế nào. Sau khi lên tầng 81, mỗi lần đột phá một tầng đều phải sáng tạo ra pháp tắc mới, có thể là pháp tắc cùng loại, cũng có thể là pháp tắc loại khác. Hôm nay, Diệp Phong mới chỉ sáng tạo ra pháp tắc đại luân hồi và độ hóa, chỉ có thể đột phá vượt mức 2 tầng. Tiếp theo còn phải sáng tạo ra pháp tắc, xem thử có thể đạt được pháp tắc độ hóa nữa hay không. Diệp Phong thầm nói, thần thức lập tức phong tỏa hắc mục tiên đế tầng 35 trong hư không xung quanh. Một khắc sau, hắn xé tan hư không, đến trước mặt tiên đế kia. Diệp Phong, người này vừa mới thấy rõ mặt mũi Diệp Phong đã bị dọa đến mức hai mắt trợn trắng, trực tiếp ngất xỉu. Gương mặt của ta đáng sợ lắm sao? Diệp Phong sờ mặt, nếu người này đã hôn mê, Diệp Phong trực tiếp tát một cái đánh thức hắn ta, sau đó dùng ngón tay đè lên mi tâm, thúc giục pháp tác độ hóa bên trong tiểu vũ trụ. A, rất nhanh người này đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng sau khi trải qua nửa canh giờ độ hóa, mặc dù người này đã ăn năn hối lỗi, còn hiến tế 35 đạo pháp tắc, thoái hóa thành thiên tiên đỉnh phong nhưng Diệp Phong vẫn không có cách nào đạt được pháp tắc độ hóa mới. Thất bại rồi, Diệp Phong nói thầm. Bất kể là pháp tắc đại luân hồi hay pháp tắc độ hóa, sau khi sáng tạo ra 10.000 sợi pháp tắc cuối cùng đều sẽ ngưng tụ thành một bánh xe pháp tắc tương tự như quang hoàn, khiến bản thân hoàn mỹ không tì vết. Điều này có nghĩa là chỉ có một đạo pháp tắc như vậy. Xem ra chỉ có thể tìm cách khác. Diệp Phong xé rách bầu trời rời đi. Muốn gia tăng tu vi, hắn phải sáng tạo ra một pháp tắc hoàn toàn mới khác. Bởi vì tạm thời còn chưa có ý tưởng gì, giữa đường hắn thay đổi phương hướng, bay về phía hằng cổ thần quốc. Giữa một mảnh tinh không hoa mỹ, Diệp Phong vốn đang chậm chậm phi hành, đột nhiên hắn phát hiện ở phía xa có một tiên đế đang chạy trốn, tu vi của người này không thấp, vậy mà lại tới tiên đế tầng 60. Nhưng giờ phút này trên mặt kẻ đó đầy vẻ hoảng hốt. Giống như đụng phải thứ kinh khủng gì vậy, là tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông. Diệp Phong nhận ra đối phương, hắn đang muốn ra tay đánh ngất đối phương nhưng phát hiện người này quay đầu nhìn về phía sau đó bị dọa đến mức tăng tốc chạy điên cuồng, thậm chí trực tiếp hiến tế pháp tắc, khiến tốc độ của bản thân đạt tới trạng thái nhanh hơn bình thường gấp 10 lần. Ha ha ha, người không thoát được đâu. Nhưng một khắc sau, một cái bóng màu đen từ chỗ sương mù dày đặc sâu trong tinh không bay tới, há miệng cắn lấy tiên đế tầng 60 kia, sau đó trực tiếp nuốt xuống bụng. Phì, khó ăn quá. Sau khi cái bóng kia nuốt tiên đế Hắc Ngục Ma Tông tầng 60 xuống, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ. Sau đó nó quay đầu, thấy Diệp Phong ở cách đó không xa, nhất thời kinh ngạc. Là ngươi? Hai người đồng thời lên tiếng. Người tới không phải ai khác, chính là ma thú Hắc Ngục. Người tỉnh rồi, Diệp Phong hỏi, hắn nhớ lúc mình rời khỏi Hắc Ngục, ma thú Hắc Ngục vừa mới ăn một ma tà tộc cứu cực thể, lại rơi vào ngủ say. Đúng vậy, ta tỉnh rồi. Ma thú Hắc Ngục ha ha cười to, dùng một móng vuốt ôm lấy bả vai Diệp Phong, may mà ngươi cho ta ma tà tộc cứu cực thể, sau khi luyện hóa những năng lượng kia, bây giờ mỗi tháng ta có thể rời khỏi Hắc Ngục một ngày. Chúc mừng, Diệp Phong chắp tay. Chúc mừng cái gì, ma thú Hắc Ngục lắc cái đầu to lớn, một tháng mới có thể rời khỏi đó một ngày, nhiều hơn lúc trước nửa ngày mà thôi. Tiếp tục cắn nuốt sinh linh có trí tuệ trong biển vũ trụ, tiền bối sẽ có thể kéo dài thời gian đi ra ngoài. Diệp Phong suy đoán nói, đúng vậy, nhưng còn sinh mệnh có trí tuệ để ta cắn nuốt không? Ma thú Hắc Ngục liếc nhìn Diệp Phong, ta nhớ ngươi đã ra lệnh cho Lam Linh Nhi diệt trừ toàn bộ ma tà tộc cứu cực thể kia. Cho ngươi thêm một tên nữa. Diệp Phong rất rộng lượng, tiện tay thả một tên ma tà tộc cứu cực thể bị phong ấn ra, cũng là tiên đế tầng 80. Ha ha, đủ nghĩa khí. Ma thú Hắc Ngục ngậm lấy ma tà tộc cứu cực thể, vẫy cái đuôi cường tráng, nhanh chóng chạy đi xa. Diệp Phong không nói gì. Đối với hắn mà nói, một tên ma tà tộc cứu cực thể không đáng là gì, dù sao mình còn có mẫu ổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.